Tula Khuynh Thành, chương 28, bí mật hữu nhất châm và tam tinh sợi. Góc truyện audio.com. Chấm, nó là hữu nhất châm, là bảo vật của Tử gia, nó là tượng trưng cho gia chủ cùng quyền lực, tài phú, được chính tay lão gia chủ chế tác, thấy hữu nhất châm cũng như thấy được sức mạnh của Tử gia. Nó được dùng những vật liệu là kỳ chân dị bảo, huyết kim cương, vàng rồng, bạc hoặc platinum, ngọc lục bảo đỏ, ngọc hồng lựu lam, đá ngọc long đen, cùng 49 ngày chế tác mới có cây hữu nhất châm này. Anh ta như có được sự hãnh diện, vừa cười vừa múa tay chân diễn tả, ồ thì ra là vậy, cả bọn cùng đồng thanh hô to, chấm, dạ chính là như vậy. Ngươi không nghi ngờ gì về ta hay cây châm này sao? Đúng vậy, dù cho hàng thật nhưng người chưa gặp qua sao có thể tin tưởng. Thật ra tin tức của tiểu thiếu gia đã được tất cả người trong Tử gia bàn tán cùng nhận diễn cả rồi. Sau sự việc ở Tử gia, chuyện nhận diện hữu nhất châm cùng tiểu Nguyễn đã được xem là quy định mới cho toàn bộ người ở Tử gia. À, ra là do cửu cửu, ế. Nếu đã là thiếu gia. Lại còn cái này hữu nhất châm không phải Tiểu Nguyệt là chủ của nơi này rồi sao? Thiên Vũ như phát hiện một chân lý. Mọi người im lặng, hi hi hi hi, vậy có phải chúng ta sẽ được miễn phí vài món đồ không vậy? Tất nhiên sẽ có ưu tiên cho hai vị rồi. Tên nhân viên đáp trả. Ha ha ha, được rồi ta sẽ chọn thật thoải mái. Không được miễn phí, Tiểu Nguyệt rất keo kiệt. Tiểu Nguyệt ngươi thật tàn nhẫn nha. Thiên Vũ như sắp khóc, chỉ giảm nữa giá cho hai món đồ hắn muốn mua, còn cái thứ ba cứ như bình thường tính giá không cần hỏi ý kiến. Cậu chảnh chọe nói với anh nhân viên, Tiểu Nguyệt, Thiên Vũ hét lớn, không sao một nửa giá, ta không tin không chọn được hai món đắt nhất, bình tĩnh lại rồi chạy khắp cửa hiệu tìm những món trang sức. Mất gần một canh giờ cuối cùng Thiên Vũ tìm được ba món đồ. Là ba sợi dây đeo tay nhìn rất chân quý. Ta chọn ba dây đeo tay này. Cậu hí hửng đưa ra cho mọi người xem. Cậu thật biết nhìn đồ vật nha. Người nhân viên khen Thiên Vũ. Đương nhiên rồi, Tiểu Vũ đắc ý, đây là gì? Chấm, Mạc Lâm tò mò, là dây đeo tay. Ta cũng không rõ chỉ biết nó đẹp nên ta chọn. Cậu nâng ba sợi dây lên ngắm. Dạ, đây là tam tinh hội. Cậu nhân viên. Tam tinh hội, nghe có vẻ hợp ý ta. Chấm, Tiểu Nguyệt lên tiếng, tất nhiên rồi, này cậu nói rõ thêm đi. Thiên Vũ vui vẻ, vâng đây là ba sợi dây được gia công bởi nhiều người. Ba sợi tượng trưng cho ba vị tinh tú trên thượng giới. Trời trăng và sao, sợi thái dương, mặt trời, được chế tác bằng sợi vàng cùng đính ruby đỏ. Đặc biệt là viên ruby to nhất có hình thái dương rực lửa sáng chói nóng bỏng. Sợi thứ hai là thái âm, mặt trăng, làm từ sợi vàng đính những viên đá mặt trăng sáng bóng đặc biệt là viên to nhất còn được ví là vầng trăng thu nhỏ với những màu sắc như trắng, xám, lam, bạc tựa như trăng tròn mang ánh sáng vào đêm rằm. Sợi cuối cùng là thái hành tinh, ngôi sao. Được kết bằng sợi vàng cùng ba viên đá quý thay đổi màu sắc theo nhiệt độ. Nóng sẽ là lam, ấm là trắng và lạnh là đỏ giống như những ngôi sao thật. Cả ba sợi đều được làm bằng sợi tơ vàng rồng được vận ma thuật liên kết nên khi một trong ba có nguy hiểm các sợi còn lại sẽ lập tức có phản ứng dù cho khoảng cách bao xa và không thể phá hủy sự liên kết đó. Và đương nhiên giá của nó là 150 đồng vàng. 150 đồng vàng, Thiên Vũ lắp bắp, ấy ta muốn hỏi một chuyện, Tiểu Nguyệt, mời thiếu gia, giá của hữu nhất châm là bao nhiêu? Cái này, thật không dám nói, e ngại, cứ nói đi, nghiêm túc, vâng, giá của nó là hơn 4.000 đồng vàng, anh nhân viên nhỏ tiếng, cái gì, một, Thiên Vũ hét toán lên, định nói tiếp đã bị Mạc Lâm ngăn lại, nhỏ tiếng thôi, anh nhân viên lo sợ. Cuối cùng cũng rời cửa hiệu, ba người ba sợi dây đeo tay, Nguyệt là thái dương sợi, Vũ là thái âm sợi và Mạc Lâm là hàng tinh sợi và giá của chúng là 50 đồng vàng cũng là món quà mà Tiểu Vũ muốn mua tặng hai người kia. Ba người khoác tay nhau đi về hội, cách chương.